Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2175, Thanh Sơn trợ lực đánh lôi thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất cái màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại hơn phân nửa tòa cửu long đảo, chín đầu lam sắc mãng xà tại lam sắc màn nước du tẩu không ngừng, như cùng vật sống đồng dạng dày đặc pháp thuật rơi vào lam sắc màn nước thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, biến mất không thấy sau nửa canh giờ. Uông Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt, yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn 60 cái ngũ giai yêu thú công kích cửu long đảo, đây tuyệt đối không phải phệ hồn kim thiền tiến giai có thể dẫn tới. Đại lượng yêu thú xông lên cửu long đảo, dày đặc xích sắc hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, che mất những này yêu thú thân ảnh, không có qua bao lâu, những này yêu thú tự bốc hơi khỏi nhân gian. Hống hống hống, nương theo lấy một trận quái dị chí cực tiếng thú gào, mười mấy con ngũ giai yêu thú lần lượt lên đảo, bọn chúng thể tích khổng lồ, xích sắc hỏa vũ rơi vào trên người bọn chúng truyền ra từng đợt kêu thảm. Lân Quy không ngừng phun ra một đạo đạo kim lam hai màu lôi mâu, bổ vào ngũ giai yêu thú trên thân. Một đầu toàn thân hồng sắc bạch tuộc dùng xúc tu đập lam sắc màn nước, khẩu trong phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, đủ mọi màu sắc linh quang giao dực khí lãng cuồn cuộn. Lân Quy quay đầu nhìn về phía Thanh Liên Phong, phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét, nó tựa hồ cấp cái gì nhân đưa tin. Lòng đất bỗng nhiên trôi ra vô số màu xanh bụi gai, cuốn lấy hồng sắc bạch tuộc, chính là mộc yêu. Uông Như Yên chỉ huy không động nó, dù sao nó chỉ là bụi gai, vô pháp câu thông, bất quá nó thường xuyên cùng Lân Quy cùng nhau chơi đùa, Lân Quy có thể xử nó. Hồng sắc bạch tuộc ra sức dẫy rùa, bất quá không có tác dụng gì, màu xanh bụi gai bên ngoài mọc ra từng đóa tử sắc linh hoa, tuôn ra đại lượng tử sắc chướng khí. Ngũ giai lấy hạ yêu thú dính vào tử sắc chướng khí, nhao nhao phát ra tiếng gào thét trầm thấp, muốn là trên thân nát phá ra, vết thương dính vào tử sắc chướng khí chậm rãi biến thành huyết thủy, có thể thấy được độc tính khủng bố cỡ nào. Nhất cái cự đại hoàng sắc viên cầu từ Thanh Liên Phong lăn xuống, trong nháy mắt bay đến không trung, trọng trọng đập vào hồng sắc bạch tuộc trên thân, đem hồng sắc bạch tuộc đập hoa mắt chóng mặt. Trên trăm đạo kim lam hai màu lôi mâu từ trên trời giáng xuống, bổ vào hồng sắc bạch tuộc trên thân, hồng sắc bạch tuộc phản kháng càng ngày càng yếu, chậm rãi không còn khí tức. Uông Như Yên khống chế trận pháp ngăn cản yêu thú, Lân Quy, Mộc Yêu cùng song đồng thử cùng xuất trận, diệt sát nhiều con ngũ giai yêu thú, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tốt tại cửu mãng tòa linh trận phòng ngự cường đại, yêu thú vô pháp công phá cửu long đảo. Lam sắc bạch tuộc phát ra nhất thanh quái dị tiếng gào thét, đôi mắt đều bắn ra một đạo lam quang, đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước trong nháy mắt kết băng, tầng băng là lam sắc. Đại lượng xích sắc nước mưa hạ xuống, lam sắc tầng băng lúc này mới hòa tan. Càng ngày càng nhiều ngũ giai yêu thú lên đảo, ở trên đảo chất đống đại lượng yêu thú thi thể, huyết thủy nhuộm đỏ bãi cát. Không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đoàn kim sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, dày đặc kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía lam sắc bạch tuộc. Lam sắc bạch tuộc huy động xúc tu, đem hạ xuống kim sắc thiểm điện vỗ nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại lam sắc bạch tuộc trước mặt, rõ ràng là một cây bọc lấy màu xanh hỏa diễm kình thiên cự kiếm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Lam sắc bạch tuộc đôi mắt lập tức phun ra lam quang, rơi vào kình thiên cự kiếm thượng diện, kình thiên cự kiếm trong nháy mắt kết băng, bất quá tầng băng rất nhanh hòa tan. Nó vội vàng huy động xúc tu, cuốn lấy kình thiên cự kiếm, xúc tu chạm đến kình thiên cự kiếm, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Một cỗ màu xanh hỏa diễm thuận kình thiên cự kiếm lan tràn ra, che mất lam sắc bạch tuộc gần phân nửa thân thể. Một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu kim sắc độn quang dừng ở không trung, chính là kim giác lôi lân thú. Vương Thanh Sơn đứng tại kim giác lôi lân thú trên lưng, thần sắc lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới, vừa tới được cửu long đảo tự đụng phải thú triều công kích cửu long đảo. Thanh Sơn, ngươi phi thăng huyền dương giới rồi. Uông Như Yên nhìn thấy Vương Thanh Sơn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cửu thẩm, để sau lại cùng ngài nói chuyện, trước đánh lôi thú triều. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, tâm tình hết sức kích động. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, kiếm quyết vừa bấm, xuất vỏ, vừa dứt lời, chín chuôi thanh ly kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, tại một trận chói tai tiếng kiếm reo trong, chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành chín đóa to lớn màu xanh liên hoa, chín đóa màu xanh liên hoa quay tít một vòng, hướng về lam sắc bạch tuộc bay đi. Chín đóa màu xanh liên hoa chuyển động không thôi, một đạo đạo thanh sắc kiếm khí bao phủ mà xuất như là sao băng, đánh về phía dưới yêu thú, ngũ giai lấy hạ yêu thú căn bản ngăn không được, dày đặc kiếm khí màu xanh đưa chúng nó chém thành một mảnh toái nhục. 9 đóa màu xanh liên hoa đem lam sắc bạch tuộc bao bọc vây quanh, nương theo lấy màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động, trên mặt biển xuất hiện 9 cái cự đại vòng xoáy màu xanh lam, 9 cái vòng xoáy màu xanh lam nhanh chóng hướng về lam sắc bạch tuộc di động. Lam sắc bạch tuộc ý thức được không ổn, thô to xúc tu đem kình thiên cự kiếm đánh bay ra ngoài, đúng lúc này, một khỏa tiểu sơn đại kim sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên người của nó. Một tiếng vang thật lớn, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất phương viên 10 dặm, cường đại khí lãng nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, 9 đóa màu xanh liên hoa thanh quang đại phóng, vận tốc quay tăng nhiều chui vào kim sắc lôi quang bên trong, truyền ra một trận gào thét thảm thiết tiếng. Không có qua bao lâu, lôi quang tán đi, lam sắc bạch tuộc bên ngoài thân máu thịt be bét, khí tức uể oải. Nó phun ra một cỗ lam vũ lất phất hàn khí, tam đóa màu xanh liên hoa thô to xúc tu một trận cuồng vũ, đem tam đóa màu xanh liên hoa đánh bay ra ngoài. Thần kiếm hợp nhất, quát lạnh một tiếng từ trên cao truyền đến, một cái bọc lấy màu xanh hỏa diễm kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, còn chưa hạ xuống, hư không chấn động vặn vẹo, một cỗ kinh khủng uy áp chạm mặt tới. Lam sắc bạch tuộc giật mình kêu lên, tính toán nhập đáy biển tránh đi một kích này. Một đạo dồn dập tiếng địch vang lên, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm lướt qua thân thể của nó, đầu choáng choáng chầm chầm. Nhất thanh thê lương tiếng rên rỉ vang lên, lam sắc bạch tuộc thân thể cao lớn bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang lóe lên, kình thiên cự kiếm hóa thành một cái phi kiếm màu xanh cùng Vương Thanh Sơn bộ dáng. Tại kim giác lôi lân thú cùng Uông Như Yên phối hợp xuống, Vương Thanh Sơn chém giết con thú này, thủ lĩnh vừa chết, mặt khác ngũ giai yêu thú không nhân chỉ huy. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên phối hợp tăng thêm lân quy cùng kim giác lôi lân thú, lại chém giết 7 con ngũ giai yêu thú phía sau, yêu thú lần lượt thối lui, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng yêu thú thi thể. Đáy biển 10 vạn trượng dưới, nhất cái ngàn trượng đại lam sắc chai biển. Liễu Thiên Tiêu xếp bằng ở lam sắc chai biển bên trong, sắc mặt nghiêm túc, trong tay nâng một khỏa lam quang lòe lòe viên châu. Lần này thú triều là hắn chơi đùa đi ra, chủ yếu là muốn nhìn một chút Vương Trường Sinh thực lực cùng thần thông, tốt lại thêm ứng phó. Kiếm tu, phi thăng tu sĩ, Liễu Thiên Tiêu ánh mắt âm trầm, lần này thú triều, phát hiện Vương gia không ít thủ đoạn. Ngũ giai mộc yêu, ngũ giai linh thú cùng hóa thần kỳ kiếm tu, không tính toi công bận rộn một chàng. Hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc chai biển nhanh chóng hướng về đáy biển di động, tiêu thất tại bên trong đáy biển. Cách chương.